Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1120, lạc dịch không ngừng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bệnh viện An Lâm rộng rãi tiền viện, trừ xe cộ và nhân viên ra vào lối đi giữ thông suốt. Còn có một cái cung cấp xe cứu thương ra vào ứng phó nhu cầu bức thiết con đường bên ngoài. Còn lại khu vực cũng bác che âm lều. Phía dưới để chỉnh tề ghế mây và án kỷ. Cung cấp các tân khách nghỉ ngơi. M. Tân khách ngồi mà đến xe cổ. Có thể ngừng ở hầm đậu xe. Cũng có thể ngừng ở lầu chính kiến trúc phía sau. Đối với hiện tại bệnh viện An Lâm mà nói. Có thời gian đất đai. Là tương đối bát ngát. Xuống xe Lâm Kiệt và An Khả Hinh dẫn Lâm Miểu, An Khả Mộng và bước vào lầu chính phòng khách, liền thấy cửa một bên tân khách ký khắp nơi, đã có nhân viên làm việc đang bận rộn. Lâm Kiệt vẫn còn ở ký khắp nơi, gặp được một vị ăn mặc Tứ Hải Ngân Hàng công tác đồng phục quen thuộc người. Bởi vì và phó gia còn có Tứ Hải Ngân Hàng quan hệ mật thiết, An Lâm một loạt bộ môn chủ yếu xí nghiệp kế toán tài khoản cũng mở ở Tứ Hải Ngân Hàng. Cân nhắc đến ngày hôm nay chúc mừng tân khách so với hơn, quà thực không rẻ, liền trực tiếp để cho Tứ Hải Ngân Hàng người đến hiện trường xử lý một chút tiền biếu. Lâm Kiệt đi tới, chào hỏi, người tốt, Nghê Sán quản lý, thật lâu không gặp. Lâm chuyên gia, thật sự là thật lâu không gặp. Nghê Sán có chút kích động nói, không nghĩ tới, ngài còn nhớ ta. Lâm Kiệt khẽ cười nói, làm sao sẽ không nhớ, còn phải cảm tạ ngươi ở đó lần Tứ Hải Ngân Hàng chiêu đãi trong tiệc rượu đề cử cửa hàng và bất động sản, vẫn không có nhận được ngươi điện thoại, vị phó tổng kia ở sau chuyện này không có làm khó ngươi chứ. Nghê Sán nhẹ giọng cười một tiếng, nói, cảm ơn Lâm chuyên gia ngài nhớ nhung. Ngài nhưng mà chúng ta Tứ Hải Ngân Hàng tôn quý nhất khách một người trong. Vị phó tổng kia là một vị người thông minh. Không biết làm như vậy ngu chuyện. Như vậy cũng tốt. Lâm Kiệt nhìn lướt qua ngay ngắn đứng ở Nghê Sán sau lưng ba phụ nữ một nam. Hỏi, nơi này công tác, người phụ trách. Nghê Sán gật đầu một cái. Nói, nơi này là ta phụ trách. Bốn vị này điểm tiền giấy nhân viên, là cố ý từ phòng kinh doanh điều đi nghiệp vụ nồng cốt. Bảo đảm là vừa nhanh vừa chuẩn, lúc rời đi, sẽ có xe chở tiền tới đón chúng ta. Vấn đề an toàn lại là có bảo đảm. Lâm Kiệt hướng bọn họ cười một tiếng, nghĩ tới một chuyện, dặn dò, Nghe quản lý, nếu như, ta là nói nếu như, điểm đến tiền giả. Mời không muốn trực tiếp nói cho tân khách, cuối cùng siêu tầm một chút, nói cho chúng ta một tiếng liền có thể. Nghê Sán nhẹ giọng trả lời, rõ ràng, chúng ta sẽ xử lý tốt. Lầu một phòng khách, cộng thêm cùng chi tương liên hậu trần và cửa cấp cứu phòng khách. Có chừng 300-400m2 lớn nhỏ, đi qua cả đêm khẩn cấp bố trí. Ở cổng vào cách đó không xa dùng cây xanh cách ra một gian không nhỏ khu tiếp khách. Còn lại khu vực cũng là dùng cây xanh cách ra lớn nhỏ không đều nghỉ ngơi khu. Thuận lợi các tân khách cùng bằng hữu quen thuộc cửa trao đổi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh vào khu tiếp khách. Cùng sớm đã tới chỗ này mọi người từng cái gọi. Trình viện trưởng Vương, thương viện trưởng. Lâm Kiệt nhìn cầm mình và An Khả Hinh vây quanh vòng tròn mười mấy vị viện trưởng. Nói, các ngươi tới so ta chủ nhân này cũng còn sớm. Chẳng lẽ là vẫn còn ràng buộc danh ngạch kia chuyện? Trình Tinh Quang che mình ngực, dương mắt nhìn Lâm Kiệt. Nói, nhiều sói thịt thiếu, sự việc không có quyết định. Chúng ta một mực lòng bất an à, mới vừa rồi cung viện trưởng mang chúng ta đi thăm một chút bệnh. Viện An Lâm phát hiện một cái vấn đề, các người còn thiếu một cái nhà trung tâm kiểm nghiệm cao ốc à. Trình Tinh Quang vẫy tay, rạch một cái kéo, nói, chúng ta 15 cái viện trưởng liền thương nghị một chút, quyết định cùng đi ra Tư Quyên xây một cái nhà trung tâm kiểm nghiệm. Thành tựu chúc mừng Bệnh viện An Lâm khai trương quà tặng. Dĩ nhiên, cái này trung tâm kiểm nghiệm trừ kiến trúc bên ngoài, bên trong cấp 3 giáp bệnh viện nên có kiểm nghiệm dụng cụ. Vậy do chúng ta phụ trách, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, tay này bút có thể chưa tính là nhỏ, một cái nhà kiểm nghiệm cao ốc, chi phí cũng chính là 1-2 triệu, nhưng là bên trong các loại kiểm nghiệm dụng cụ nhưng mà không tiện nghi. Phối Tề nói ít cũng có một cái 100 triệu, 15 nhà bệnh viện, tương đương với mỗi nhà ra 10 triệu chừng. Phần này khai trương quà tặng, thật sự là đặc biệt quý trọng. Và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, Lâm Kiệt thở dài nói, chư vị viện trưởng danh tác, để cho ta không biết nên nói cái gì. Các ngươi hào phóng, ta cũng liền thoải mái mau một chút. Năm nay, các ngươi mỗi nhà, 15 cái số người, mấy con số này vừa ra, Lâm Kiệt liền thấy Trình Tinh Quang, Vương Viễn Sâm, Phương Lương Công các người lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Hắn tiếp tục nói, còn như cụ thể đi một nhà kia hoặc kia mấy nhà bệnh viện học bổ túc trao đổi. Chính các ngươi đi cân đối, cuối cùng báo cho chúng ta một cái danh sách là được. Lâm Kiệt lại giọng nghiêm nghị khuyên bảo, có một chút, ta cần trịnh trọng nhắc nhở một chút chư vị viện trường. Bởi vì đi ra những người này, đều là treo chúng ta Bệnh viện An Lâm danh tiếng. Cho nên, các ngươi đang chọn người phương diện xin thận trọng, nếu như ở nước ngoài có người xuất hiện cái gì không đứng đắn hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bệnh viện An Lâm danh dự, ta nhưng mà sẽ truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó đừng oán ta không niệm tình cảm. Hiệp hòa Bệnh viện Lô viện trưởng đại biểu mọi người tỏ thái độ nói, một điểm này xin Lâm chuyên gia yên tâm, chúng ta phái đi ra ngoài người khẳng định đều là đi qua chú tâm chọn lựa, nếu như bọn họ ở nước ngoài không quý trọng cái này cơ hội, thất lạc người trong nước mặt mũi, chúng ta vậy sẽ trọng trách bọn họ. Nửa giờ sau đó, tới chúc mừng quý khách dần dần trở nên được lạc dịch không ngừng. Lâm Kiệt thành tựu bệnh viện chủ nhân, liền một mực lưu lại ở khu tiếp khách cùng tới chúc mừng tân khách trò chuyện mấy câu. An Vĩ Trạch, Cung Học Bằng, Phương Kiến Bân, còn có Bệnh viện An Lâm những thứ khác, cổ đông Diệp Hoành Thanh, Hứa Hưng Nghiệp các người, cũng vội vàng chiêu đãi quen nhau tân khách. Tiểu Lâm chuyên gia, chúc mừng, chúc mừng. Mới vừa đưa đi mấy vị khách nhân Lâm Kiệt, liền thấy một vị tinh thần sung mãn ông già, ở một người trung niên người cùng đi vững bước tới, theo sau lưng của hai người, còn có hai vị trẻ tuổi mang một cái đang đắp đỏ bày tấm bảng. Lâm Kiệt nghênh đón, khách khí nói, Mã lão, cảm ơn tới. Mã lão cảm khái nói, là ta phải cảm tạ Tiểu Lâm chuyên gia ngươi nha. Nếu như không phải là một đêm kia ở khúc Thụy Uyển ngươi kiểm tra ra ta thân thể khó chịu, để cho ta kịp thời đi bệnh viện làm chữa trị, bây giờ ta rất có thể đã đi bầu bạn vậy mấy người bạn cũ đi. Mã lão xoay người chỉ một cái bảng kia ngạch, nói, đây là ta những ngày qua xem qua Tiểu Lâm chuyên gia ngươi rất nhiều sự tích giới thiệu sau đó, lòng có cảm giác viết xuống một bức truyết làm, đưa cho Tiểu Lâm chuyên gia. Xin không nên chê. Vừa nói lời này, Mã lão liền đưa tay lột xuống tấm bảng lên đỏ vài. Lộ ra viết có, lớn y chân thành dừng lại ở trí thiện, một bức trang hoàng tốt được sách chữ to. Mã lão nói rất là nghiêm túc, lớn y chân thành, dừng lại ở trí thiện. Ở ta xem ra, đây chính là đối với Tiểu Lâm chuyên gia tốt nhất viết theo. Mấy chữ này bút hàm mực đầy đủ, thiết họa ngân câu, cho dù Lâm Kiệt không hiểu gì thư pháp, thấy mấy chữ này, vậy cảm nhận được đại khí bàng bạc khí. Cái này quả nhiên là một khoản chữ tốt. Lâm Kiệt khách khí nói, Mã lão, cảm ơn, cái này bức tác phẩm ta thật sự là rất thích. Chỉ bất quá, dùng câu này để hình dung ta, có chút hơi quá, ta khoảng cách lớn y, còn có khoảng cách rất xa đây. Đây là, đã tiến vào khu tiếp khách Chu Ích Tam lão gia tử. Cất cao giọng nói, bất quá, một chút cũng không qua. Bằng lâm chuyên gia khai sáng khối u mới liệu pháp, là mấy triệu khối u người bệnh tìm được hy vọng. Bằng lâm chuyên gia người phát hiện cái đó vi điện lưu trị giá. Bằng lâm chuyên gia cứu chữa nhiều người như vậy, lại một mực nóng lòng từ thiện sự nghiệp. Người chính là xứng đáng không thẹn đương thời lớn y. Theo Chu lão gia tử cùng nhau tiến vào, còn có đến từ trong kinh thành Đại học Y khoa sư Tôn Hòa Hú và Dư Hoàng Tể hai vị tiên sinh. Bọn họ vậy đồng loạt mở miệng nói, lâm chuyên gia công ở đương thời, xứng với lớn y tên. Lâm Kiệt cười nói, ba vị đại sư như thế khen ta, liền không lo lắng ta cái đuôi vểnh lên thượng thiên, không biết tiến thủ. Chu lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói, nếu như lâm chuyên gia như thế dễ dàng bị nâng giết, cũng sẽ không sẽ liên tục không ngừng làm ra khiếp sợ giới y học nghiên cứu khoa học thành quả. Mọi người đang cùng nhau thổi thổi phồng Lâm Kiệt một câu, liền lần lượt rời đi, cầm khu tiếp khách nhường cho đến tiếp sau này mà đến tân khách. Sau đó tới là Trần Thạch, Nhâm Mậu Thực, Khương Hảo, Sấm Quân cùng trường y khoa và chi nhánh bệnh viện giáo sư y khoa và các thầy thuốc. Chúc mừng hàn huyên sau này, Khương Hảo hướng Lâm Kiệt quơ quơ điện thoại di động, nói, Lâm chuyên gia, không biết ngươi thấy được không? Nước Mỹ Maxwell tiến sĩ và Sada tiến sĩ, ở nửa giờ bên trong, lần lượt ở Twitter và người trang web phát biểu thứ nhất tin tức. Bọn họ chỉ ra, đã thông qua bọn họ nhiều thí nghiệm lâm sàng, chứng thực lâm chuyên gia người khối u dẫn dụ mới liệu pháp. Ở xương sống tủy thần kinh nhọt, bướu não, nhất là tái phát bướu não chữa trị và khống chế lên, có rõ rệt lâm sàng hiệu quả. Bọn họ còn đối với bệnh viện An Lâm khai trương biểu đạt chúc mừng, cũng mong đợi lâm chuyên gia ngươi làm ra càng nhiều hơn thành quả nghiên cứu. Đưa đi Trần Thạch, Nhâm Mậu Thực các người sau đó, An Khả Hinh có chút hưng phấn nói, A Kiệt, có nước Mỹ vậy hai vị não khoa uy tín chuyên gia học thuộc lòng, chắc hẳn thế giới tất cả chữa bệnh kết cấu đối với vậy dẫn dụ thuốc nhu cầu, lại sẽ bộc phát ra một cổ phong trào rầm rộ. Máy microcurrent, dẫn dụ thuốc, hẳn rất mau là có thể thông qua tất cả quốc y liệu ngành thẩm phê chứ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không muốn như vậy lạc quan, vừa được lợi ích người không thể nhanh như vậy buông tha chống cự. Bọn họ tổng sẽ chống lại áp chế một cái. Chúng ta không cần nóng nảy. Cái này thời gian, chúng ta vừa vặn cầm tới làm sản xuất chuẩn bị. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, đúng vậy, chúng ta không cần nóng nảy. Nên sốt ruột hẳn là những quốc gia khác người bệnh mới được. Nàng lại hạ thấp giọng, nói, A Kiệt, ta phỏng đoán nhận ngươi trợ giúp người, đạt được ngươi cứu trị bệnh nhân, kém không nhiều cũng sẽ thừa dịp bệnh viện An Lâm khai trương cái này thời cơ, để diễn tả một chút cảm tạ. Có lẽ vậy, câu này mới vừa nói xong, Lâm Kiệt liền thấy Niếp Vũ Minh, còn có một cái sắc mặt hơi đen nam tử cùng nhau đi vào. Niếp Vũ Minh chắp tay nói, Lâm chuyên gia, chúc mừng, chúc mừng. Diệp đại ca đang ở nước ngoài bận bịu một cái hợp đồng, không thể tự mình chạy tới, cố ý dặn dò ta hướng ngươi biểu thị áy náy. Lâm Kiệt cười nói, Diệp công tử hắn cũng là bệnh viện cổ đông, không cần khách khí như vậy. Niếp Vũ Minh lại một chỉ bên người nam tử, giới thiệu nói, Lâm chuyên gia, đây chính là ta một vị kia người anh em Trịnh Nguyên Thành, cố ý từ Trung Đông bay tới chúc mừng bệnh viện An Lâm khai trương. Trịnh Nguyên Thành giọng mang áy náy nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, tu trưởng chuyện kia, hy vọng không có cho ngươi tăng thêm quá nhiều phiền toái. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, ngươi không cần để ý. Hắn là người bệnh, ta là bác sĩ, chưa tính là phiền toái. Vị kia tù trưởng đang ở bệnh viện nghỉ ngơi đâu. Ông chủ Trịnh, muốn không muốn đi thăm một chút. Trịnh Nguyên Thành nói thẳng, thật ra thì, ta và vị này tù trưởng, vẫn còn không theo qua mặt đây. Hy vọng lần này, có thể được hắn cho phép, gặp mặt một lần đi. Đây là, An Vĩ Trạch đi vào khu tiếp khách, có chút kích động nói, A Kiệt, Khả Hinh, chánh phủ nhân viên làm việc nói, lãnh đạo đoàn xe đã chạy nhanh lên cơ tràng cao tốc. Đại khái nửa giờ sau đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.